Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2517. Chương 2517. Tin tức ngầm. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái tin tức ngầm. Tam sư huynh nói ra, nghe nói là bởi vì Lệ Hồng Trang cùng Không Điên đại sư nhận biết về sau, không biết dùng thủ đoạn gì để Không Điên đại sư động phàm tâm. Không Điên đại sư vì ngăn chặn cái này sai lầm cảm tình, chỉ có thể thân thủ giết hắn, lấy chứng minh chính mình thiền tâm. Lâm Thành Phi âm thầm nhíu mày, vốn là coi là đây là một cái đắc đạo cao tăng truy sát nữ ma đầu cố sự, không nghĩ tới chân tướng lại là như thế, không chịu nổi. A, cái kia Lệ Hồng Trang chẳng phải là rất đáng thương? Tam sư huynh nghiêm mặt nói, sư muội, loại này không thể nói lung tung được. Lệ Hồng Trang vốn chính là đại ma đầu, chết tại trong tay nàng người trong đồng đạo đếm không hết. Không Điên đại sư giết hắn thì là vì dân trừ hại. Sư muội há hốc mồm, muốn nói cái gì lại bị sư huynh lấy nghiêm khắc ánh mắt áp chế trở về. Cái cuối cùng, nho ra, tam sư huynh không muốn nói chuyện nhiều. Không Điên đại sư đúng sai rõ ràng khục một tiếng, tiếng nói chuyển một cái, trực tiếp đổi đề tài. Lâm Thành Phi ánh mắt hơi hơi nheo lại, mặc kệ đạo môn cùng Phật môn như thế nào, Lâm Thành Phi quan tâm nhất thực vẫn là nho ra. Lại nghe tam sư huynh tiếp tục nói, nhắc tới kỳ quái nhất cũng là nho ra, bọn họ phía dưới chỉ có thư thánh môn cái này một cái môn phái, tuy nói thiên hạ thư nhân đều phải nhập nho ra môn tường, thế nhưng là cũng chỉ có cái này một cái môn phái, thật là quá kỳ quái. Chỉ bất quá tại thật lâu trước đó, nho ra trải qua một lần hủy diệt tính đả kích, ba vị thánh nhân bên trong có hai vị không biết tung tích. Từ đó về sau, thư thánh môn thời gian thì qua là mười phần khó khăn khốn khổ, thậm chí một lần hoàn toàn tan biến tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chỉ là gần nhất thư thánh môn khí vận lại lần nữa hưng thịnh lên, hai vị kia biến mất thánh nhân tất cả đều trở về, để thư thánh môn đỉnh phong cao thủ không thua kém một chút nào đạo môn cùng Phật môn. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới có phấn khích cùng đạo môn Phật môn bình khởi bình tỏa. Hiện tại thư thánh môn uy thế vẫn không có đạt tới trước đó cường thịnh nhất thời phong quang. Bất quá, chỉ cần ba vị này thánh nhân tại, chẳng qua là sớm muộn sự tình a. Nói chuyện, tam sư huynh thăm thẳm thở dài, uống một hớp rượu, hơi xúc động nói ra, cái này chỉ là chúng ta mảnh này thiên nguyên thiên hạ phân chia thế lực. Truyền thuyết, tại lớn nhất phía đông nhất, có một cái tên là Vịn Yêu Châu địa phương, chỗ đó, khắp nơi đều có yêu tộc người, thực lực đồng dạng vô cùng cường đại. Hai tòa thiên phía dưới chỗ giao giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại mở lớn, mỗi một phút cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. A, sư muội bọn người đều không tự chủ được kinh hô một tiếng. Bọn họ còn thật là lần đầu tiên nghe nói dạng này sự tình. Nói đến có chút hổ thẹn, lấy bọn họ loại này nhập đạo cảnh bất nhập lưu tu vi, tại mảnh này thiên nguyên thiên hạ bên trong, xác thực không có cao nhân nguyện ý phí tổn cực lớn tinh lực cho những vãn bối này giảng thuật như thế nhàm chán sự tình. Có điều, cái chỗ kia kêu cái gì, ta đã không nhớ nổi. Tam sư huynh có chút tiếc nuối nói ra, vậy chúng ta mảnh này thiên hạ, đến tột cùng người nào mới là lợi hại nhất? Sư muội có chút ủ rũ nói ra, tam sư huynh, ta ngay cả chúng ta kiếm các đều không từng đi ra, người chừng nào thì mang ta đi ra xem một chút a? Cái này đơn giản a, tam sư huynh nói ra, chỉ cần sư phụ lão nhân gia ông ta không có gặp, có thể cùng sư muội kết bạn mà đi là ta vinh hạnh. Nữ nhân xoa cằm khổ não nói, Thế nhưng là sư phụ làm sao lại cho phép ta xuống núi nha? Lần này có thể tới đến tiểu trấn, cũng đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, cho nên ngươi càng phải nỗ lực tu hành a. Tam sư huynh nói ra, một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy cái này cuồn cuộn thế giới là như thế nào ầm ầm sóng dậy. Dư sư đệ nhóm cũng là một mặt hâm mộ, bọn họ cũng rất muốn ra ngoài xông vào một lần. Thế nhưng là, trong kiếm các có quy củ, một khi bái nhập kiếm các, không đến văn đạo cảnh, tuyệt đối không cho phép bước ra môn phái phạm vi bên trong nửa bước. Người vi phạm, hủy bỏ tu vi, trục xuất môn tường, thực đi, chúng ta cũng không nhất định phải đi quá xa địa phương. Có thể trước đi loanh quanh cái này Trúc Thủy Quốc, Tam Sư Huynh cười nói, chúng ta Trúc Thủy Quốc, tại ngày này nguyên thiên dưới, chỉ là Tam Lưu Tiểu Quốc, quốc lập không hưng thịnh, dân phong không mạnh, thì liền quốc thổ diện tích, cũng là nhỏ đáng thương, cùng những cái kia đại quốc căn bản là không có cách đánh đồng. Trúc Thủy Quốc còn nhỏ, sư muội trợn to mắt, thật không thể tin hỏi, đương nhiên tiểu, Tam Sư Huynh vừa cười vừa nói, vòng đạo cảnh tu đạo người, bay cái một ngày một đêm, liền có thể vòng quanh Trúc Thủy Quốc bay một vòng. Thế nhưng là, những cái kia đại quốc gia, người biết phi hành một vòng, cần phải bao lâu sao? Bao lâu a? Sư muội hỏi, Tam Sư Huynh duỗi ra một đầu ngón tay, chậm rãi nói ra, một tháng, tê, lần này, thì liền Lâm Thành Phi cũng theo hít vào ngụm khí lạnh. Một tháng, hắn lúc trước văn đạo cảnh thời điểm, theo Hoa Hạ đi hướng nước Mỹ, vượt qua trùng điệp đồng bạc, cũng chỉ là dùng mấy cái biến mất mà thôi. Mà cái này tại Tam Sư Huynh trong miệng, rất nhỏ, Trúc Thủy Quốc. Vậy mà cần phải bay chỉnh một chút một ngày một đêm. Đại Đế Quốc thì là cần phải bay một tháng. Vậy bọn hắn chiếm diện tích đến tột cùng đại đến mức nào? Mà cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia tổng cộng lại có bao nhiêu cái? Mà ở trên trời nguyên thiên phía dưới bên ngoài lại còn có vịnh yêu thiên phía dưới. Trừ vịnh yêu thiên phía dưới bên ngoài, có phải hay không còn có Tam Sư Huynh đều chưa nghe nói qua thế giới? Lâm Thành Phi âm thầm tắc lưỡi không thôi. Nơi này, so thế giới phàm tục không biết lớn hơn bao nhiêu lần a. Nghe nhiều như vậy, Lâm Thành Phi cũng coi là với cái thế giới này có chút dài. Cái thế giới này, đồng dạng có đế quốc. Đại bộ phận diện tích đều bị đế quốc chiếm đoạt có. Đế quốc bên trong, đồng dạng cũng là tu đạo người tụ tập, cường giả vô số. Liền xem như những đại môn phái kia cũng không dám khinh thường một cái đế quốc. Cho dù là Trúc Thủy Quốc nhỏ như vậy nước, bên trong vẫn là có vong đạo cảnh phía trên cao thủ. Mà lại, không chỉ là một cái. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi vào Tam Sư Huynh các loại người trước mặt. Các vị đạo hữu, mời, một đám người trò chuyện chính cao hứng. Đột nhiên đến một người xa lạ cùng bọn hắn chào hỏi. Những người này đều có chút không cao hứng, mi đầu không tự chủ được nhăn lại tới. Lâm Thành Phi cười cười, không để bụng, vừa mới nghe vị sư huynh này giới thiệu mảnh này thiên hà, trong lòng kích động không thôi, nhất thời không có thể chịu ở, mới tới cùng các vị chào hỏi, còn mời các vị chớ trách, ngươi cũng là người trong đồng đạo. Tam Sư Huynh nhìn lấy cái này toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí thế, nhìn qua cùng người bình thường không khác tuổi trẻ an nhân, hơi nghi hoặc một chút hỏi, không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu nói, chỉ là ta cũng là mới từ trong nhà đi ra, du lịch thiên hạ, tại đi ra trước đó, ta đối chúng ta cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ may mắn nghe được Tam Sư Huynh chỉ điểm Giang Sơn. Thật sự là may mắn. May mắn a, Tam Sư Huynh gật đầu nói. Cái kia vị đạo hữu này, không biết là xuất từ môn gì? Lâm Thành Phi cười nói. Thư Thánh Môn, Tam sư huynh ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn về phía Lâm Thành Phi trong mắt lóe ra sáng rực hào quang, ngươi thật sự là thư thánh môn truyền nhân. Tam sư huynh hưng phấn hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,